người chơi hung mãnh, chương 261, đầu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dày đặc lục sắc hỏa vũ mưa lớn rơi xuống, cơ hồ bao trùm lớn nửa đường phố. Chỗ đến, cốt thép xi măng đều bị nhẹ nhõm hòa tan, như là ngọn nến đồng dạng xối tại trên mặt đất. Tránh cũng không thể tránh. Hồi Tẫn mặc lấy thường phục đột nhiên bạo liệt, lộ ra một tầng dính tại trên da nặng nề màu xám bụi bặm. Những này bụi bặm tựa như lưu sa trượt xuống, nhanh chóng hướng bốn phía mặt đất lan tràn. Thấy gió liền dài, trong khoảnh khắc cấu trúc ra một cái bịt kín kim tự tháp. Đem Hôi Tẫn cùng cỗ xe bao bao ở trong đó, đủ để hòa tan sắt thép hủ độc hỏa vũ rơi vào cho bụi kim tự tháp bên trên. Từ từ rung động, tan thực ra vô số cái hố. Nhưng kia màu xám bụi bặm tức diệt tức sinh, liên tục không ngừng, hoàn toàn nhìn không ra có hao hết ý tứ. Áo bào đen thân ảnh, hoặc là nói tên là oán ma người chơi thấy thế, cười lạnh một tiếng, bạch cốt bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Chỉ gặp bàng bạc hỏa vũ bỗng nhiên đình trệ, lơ lửng cùng giữa không trung. Một giây sau vô số ánh lửa cùng nhau hướng phía kim tự tháp điện xạ mà đi. Phanh phanh phanh phanh, hỏa diễm xung kích phía dưới, cho bụi văng khắp nơi. Mơ hồ có thể thông qua bị nện ra khe, trông thấy trong đó hất lên nặng nề cổ phác áo giáp màu xám. Một tay chống đất Hôi Tẫn, oán ma bạch cốt bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Lần này, hỏa diễm hạt mưa như là như giòi trong xương đồng dạng chăm chú bám vào tại kim tự tháp mặt ngoài, cho đến đem nó triệt để bao khỏa. Ngắn ngủi trì hoãn về sau, lại ầm vang cháy bùng, lục diễm phóng lên tận trời. Hôi Tẫn kim tự tháp hóa thành sáng tỏ nến, lãng chiếu cả con đường. Oán ma ngắm nhìn cháy hừng hực hỏa trụ, thân hình đột nhiên hướng phía sau nhanh lùi lại, di tốc nhanh chóng, thậm chí lôi kéo ra tàn ảnh. Một đạo to dài u lam cột sáng từ kim tự tháp nội bộ xuyên thấu Hôi Tẫn xác ngoài bắn ra, đập nện tại oán ma nguyên lai dừng lại vị trí, chưa thể trúng đích oán ma cột sáng, đánh trúng 100 mét có hơn tòa nào đó cốt thép xi măng cao lầu. Nhẹ nhõm hòa tan ra to bằng vại nước khe, đem trọn tòa cao ốc xuyên qua. Oán ma nhìn tòa kia cao lầu một chút, không có bao nhiêu nghĩ mà sợ, ngược lại có chút hăng hái nói. Đây chính là các ngươi đặc sự cục nghiên cứu ra nhỏ chơi. Cỗ, chữ chưa thốt ra, lại là một đạo quang trụ oanh đến. Oán ma trường bào liệt liệt đong đưa, thân hình tránh gấp, ở giữa không trung vạch ra quỷ quyệt quỹ tích, khó khăn lắm tránh đi phát thứ hai quang pháo. Lục sắc hỏa vũ dần dần dập tắt, lộ ra phía dưới tàn tạ không chịu nổi kim tự tháp. Cùng đứng tại bên cạnh xe, trong ngực ôm một thanh rất có khoa huyễn cảm giác cự hình súng ngắm Hôi Tẫn. Tên này đặc sự cục cơ động đặc khiển đội cán viên. Một tay cầm thân súng, một cái tay khác thì hóa thành màu xám bụi bặm, cùng cự hình súng ngắm báng súng hòa làm một thể. Cái này cây súng bắn tỉa đồng dạng cũng là đặc sự cục khoa nghiên bộ môn lợi dụng kịch bản thế giới tri thức chế tạo ra dùng thử hình trang bị, gần như chỉ ở số ít cơ động đặc khiển đội tinh anh cán viên cỗ xe bên trên có chứa liệt, nên súng laser uy lực to lớn, dựa vào pin khu động, phát xạ một lần về sau nhất định phải đến thay đổi bộ phận thiêu đốt hòa tan linh bộ kiện, tiến hành chỉ ít 3 giờ tinh vi sửa chữa, thêm hơn một canh giờ nguồn năng lượng bổ sung. Hồi Tẫn có thể tại cực trong thời gian ngắn lại mở một phát súng, hoàn toàn là ỷ lại một hạng tên là khói lửa bụi bặm kỹ năng. Kỹ năng này đặc hiệu là đem thân thể cho bụi hóa, không chỉ có thể không nhìn trình độ nhất định vật lý tổn thương, còn có thể chế tạo ra các loại hình dạng vũ khí lạnh vũ khí. Khi tất yếu còn có thể cùng súng đạn kết hợp, dùng tự thân Hôi Tẫn, tăng cường súng đạn tổn thương. Kỹ năng này duy nhất di chứng, liền là sẽ đại lượng thiêu đốt thể nội mỡ, thể trọng sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Không thiếu nữ đồng sự đối với cái này biểu thị tương đương hâm mộ. Thú vị, oán ma đạm mạc nói. Đáng tiếc, người tựa hồ không chịu nổi. Lời còn chưa dứt, ngồi tại cỗ xe hàng sau sơ ấm, tại máy tính bảng vào tay chỉ như bay điểm mấy lần. ở giữa đặc sự cục chuyên dụng cỗ xe hai bên phía dưới đột nhiên dọc theo hình dạng tổ ong đạn đạo kho. Hai bên trái phải đạn đạo kho chung treo đầy có 8 cái toàn dài 63.5 cm. Tụ tiễn, hạng nhẹ đạn đạo, dùng vi thức khí động bố cục tụ tiễn đạn đạo hưởng ứng tốc độ cực nhanh. Cơ hồ một nháy mắt liền bắn ra 4 cái. Tại đạn đạo nội bộ TV chỉ đạo hệ thống chỉ dẫn hạ hướng phía không trung oán ma đánh tới. Oán ma thân hình nhanh lùi lại. Trên không trung như là chim bay đồng dạng linh động xê dịch. Nhưng mà hậu phương bốc lên lửa xanh lam sẫm 4 cái tụ tiễn đạn đạo theo đuổi không bỏ. Thế muốn đem hắn đánh rơi. Oán ma dọc theo cao lầu vách tường hướng bầu trời lướt lên. Vội vàng kéo ra một khoảng cách. Lật bàn tay một cái. Yêu phong gào thét quét ngang. Lôi cuốn vô số mặt xanh xương sọ quăng về phía tụ tiễn. Đem 4 cái hỏa tiễn cùng nhau đánh nổ. Sóng xung kích làm vỡ nát cao lầu pha lê. Ánh lửa lấp lánh. Tiếng vang đinh tai nhức óc. Áo bào đen thân ảnh nhìn xuống dưới. Chỉ gặp xe kia chiếc động cơ oanh minh. Đã trôi đi vượt qua đường đi chỗ ngoặt. Nhanh như chớp phi nhanh không thấy. Hừ, oán ma cười lạnh một tiếng. Còn muốn lại truy, lại nghe không trung vang lên nhỏ bé không thể nhận ra sắc nhọn côn trùng kêu vang. Bạn tốt của hắn, con kia tên là cô lỗ lỗ cô vầy cánh mục ấu trùng. Ngay tại hướng hắn phát ra tiếng cầu cứu, oán ma không chút do dự bãi xuống áo bào đen, thay đổi thân hình xông phá cao ốc pha lê vách tường. Lướt qua kia màu xám trắng văn phòng làm việc tầng hành lang. Cuốn lên vô số giấy chất văn kiện, hướng phía khôi phục bệnh viện mau chóng đuổi theo. Khôi phục bệnh viện 5 tầng, con kia mập mạp lục sắc mau mau bên trong, chính ôm ngân sắc mặt kính hình dạng nguyệt tương định vị dụng cụ run lẩy bẩy. 5 tầng trong hành lang, lít nhà lít nhít địa bố lấy ước chừng to bằng ngón tay. Phía trên ngưng kết vô số nhỏ bé dính tính giọt nước màu trắng loáng sợi tơ. Những sợi tơ này cực kỳ cứng cỏi, cường độ cực dai, vô luận bạo tạc xung kích phá vẫn là đao búa phòng tay chặt đều không thể xé rách. Phía trên bám vào lấy dính tính giọt nước, càng là có thể không nhìn hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng mà, cô lỗ lỗ cô co rúm lại lấy thân thể, cố gắng lắc lư đầu. Dưới thân thể trên sàn nhà phun ra ra vô số sợi tơ. Gia cố sàn nhà, trong ngực nó nguyệt tương định vị nghi thượng. Rõ ràng cho thấy đại biểu cho mình cùng đồng đội oán ma hai cái điểm nhỏ. Mà tại mình dưới lầu, còn dừng lại lấy hai cái tượng trưng cho địch nhân điểm đỏ. Hất lên chính nghĩa áo choàng lý ngang ngón tay thật sâu đục nhập vách tường. Tại bệnh viện cao ốc cạnh ngoài trên vách tường nhanh chóng leo lên. Treo ở kia bị trùng điệp sợi tơ phủ kín ở lầu 5 hành lang ngoài cửa sổ. Phía sau hắn. Theo sát lấy tại điều hòa không khí bên ngoài trên máy nhảy vọt kéo lên liễu vô đãi. Lý ngang đem linh thức mở ra đến phạm vi lớn nhất. Nhẹ nhõm thấy được tránh trong hành lang. Toàn thân co rúm lại thành một đoàn sâu gióm. Côn trùng cũng có thể là người chơi. Cái đồ chơi này có đầu óc sao? Lý ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Thân thể dĩ nhiên đã đi đầu. Trực tiếp mở ra tướng vị chi dày đặc hiệu. Xông vào giày đặc sợi tơ, hắn nhẹ nhõm xuyên thấu tất cả sợi tơ, nhưng không có hướng phía cô lỗ lỗ cô vung ra mãnh độc đoàn đao, mà là tại bên cạnh người vứt xuống tất cả bình thiêu đốt. Cũng hạ xuống thân hình, xuống tới lầu 4, lúc này mới kết thúc đặc hiệu. Lầu 5 hành lang bị sợi tơ phủ kín đến chật như nêm cối. Tùy tiện xông đi vào công kích, tất nhiên sẽ ở đặc hiệu lúc kết thúc. Toàn thân bị đâu đâu cũng có sợi tơ xuyên qua. Xuống tới lầu 4 Lý ngang không có đi xem xét bình thiêu đốt phải chăng đánh chết kia chỉ sâu gióm. Mà là xuất ra tổn hại tam lăng cốt tiêm thương. Cán thương hướng lên, hướng phía sâu gióm vị trí một thương chọc ra. Ai nói không có thương đầu liền thùng không chết người. Cách chương.